Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, lộ ở trong lòng, 24, một bên boss vừa mới đem một thùng nước lạnh ngã vào quản gia trên đầu. Quản gia vẫn không nhúc nhích, vẫn như cũ như đầu gỗ cọc tựa mà đứng ở tại chỗ, bọn họ đã đại khái đã biết kết quả. Cho nên đối mặt loại tình huống này không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ có vắng lặng Linh nhìn đến thời điểm lộ ra một chút kinh ngạc, bất quá nói trở về. Tàng đồ vật muốn như thế nào tàng? Vắng lặng Linh nhìn quanh bốn phía, kim quang chiếu đến chung quanh đen tối khói mù, bố chính là thấm người không khí. Chung quanh có giọt nước thanh âm truyền tới, hiện tại gia tăng thượng quản gia trên người giọt nước rơi xuống nước. Hai bên thanh âm kẻ sướng người họa. Càng thêm không kiêng nể gì lên, nhưng thanh âm kia chỉ ở chung quanh không biết nơi nào qua lại vang. Có đôi khi bên trái nhĩ phương hướng, có đôi khi bên phải nhĩ phương hướng, tổng gọi người phân không rõ cụ thể vị trí, Lê Ca. Phi thường đơn giản, đem mấy thứ này tất cả đều tách ra thì tốt rồi, để tránh trong phòng không ai. Hoặc là đi tàng đồ vật thời điểm bị thứ gì cấp theo dõi. Cho nên Lê Cả yêu cầu một người lưu lại nơi này. Mặt khác hai người đi tàng đồ vật, hơn nữa một cái giấu đi thời điểm một cái khác muốn ở phụ cận quan sát. Một cái khác giấu đi thời điểm, ban đầu vị kia cũng muốn ở một bên trông chừng, kỳ thật này chủ yếu là dùng để phòng vắng lặng. Linh, ngươi chịu quá bọn họ khống chế, ta hiện tại còn không xác định này khống chế khi nào sẽ tái khởi tới. Cho nên ngươi không thể một người ở nào đó vị trí, vắng lặng Linh lý giải gật gật đầu, bọn họ hiện. Tại chỉ có ba người, muốn tàng đồ vật thời điểm khẳng định là muốn lưu lại một người. Mặt khác hai người đi tàng, mà vắng lặng Linh tuy rằng cảm thấy thực lực của chính mình rất mạnh. Nhưng nàng đã từng bị khống chế quá, chính mình cũng vô pháp tin tưởng chính mình đã đào thoát khống chế, có lần đầu tiên. Nói không chừng liền có lần thứ hai, ta lưu lại nhìn. Các ngươi hai cái đi tàng này đó gãy chi, chờ các ngươi trở về, ta cùng phỉ ngươi thế một chút, chợt nghe thế tên. Boss sửng sốt một chút, theo sau mới nhớ tới đây là hắn phía trước lừa gạt nghe thu thạch tên, nói tới đây vắng lặng Linh. Bỗng nhiên nhớ tới, kia nghe thu thạch đâu, muốn đem hắn mang ra tới sao? Hiện tại xem ra như là bọn họ đã cùng đường, bắt đầu chống cự thời điểm, mặc kệ thấy thế nào đều đã có thể nhận định Oz chính là cái này hại chết công chúa người. Liền tình Oz không có ấn tượng, nhưng cũng có thể là đã chịu cái gì khống chế, nói ra làm chính mình nghĩ không ra nói, bất quá Lê Ca cự tuyệt. Hắn không cần ra tới, chỉ là một cái NPC mà thôi. Muốn ra tới làm cái gì đâu? Boss gật gật đầu, hai người tuyển từng người muốn mang gãy chi hướng ra phía ngoài đi đến, một bước ra cửa. Thanh lạnh ánh trăng liền ở bọn họ trên người phô một tầng. Chiếu đến máu chảy đầm đìa gãy chi phá lệ âm chờ mơ siêu vắng lặng Linh nhìn Boss liếc mắt một cái. Trong lòng kỳ quái, vì cái gì này đại buổi tối, còn muốn đem kính dâm mang lên, hắn là có cái gì vấn đề sao? Mà mặt khác một bên. Đãi hai người thân ảnh biến mất ở cửa lúc sau, Lê Ca từ khuyên tai móc ra tới một cái trường dây thừng. Ba lượng hạ đem quản gia trói lại, ánh mắt ở trong đại sảnh quét quét, sau đó nàng đem quản gia cột vào trong đại sảnh, thật lớn công chúa giống thượng quản gia vẫn không nhúc nhích. Liền cái thanh âm đều không có, ở Lê Ca đụng tới hắn thời điểm, liền hắn làn da hạ mạch máu nhảy lên đều không cảm giác được. Hơn nữa cả người lạnh như băng, thoạt nhìn tựa như cái vật chết, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa phía trước còn có điểm động tác, Lê Ca đều phải hoài nghi hắn có phải hay không kim thiền thoát xác. Đã bỏ chạy đi địa phương khác đem hắn cột chắc. Trong phòng giọt nước rơi xuống thanh lớn hơn nữa không ít, Lê Ca trong đầu phì thu. Từ bên ngoài bạn điểm điểm kim quang bay trở về. Một lần nữa lọt vào nàng trong đầu, ta vừa mới đi xem xét một chút, cái kia tiểu hài tử hiện tại còn tại địa lao bên trong. Hắn đem chính mình hoa lên, Ta nhìn không tới hắn có phản ứng gì, đã biết, Lê Ca hỏi. Kia bọn họ hiện tại đi nơi nào? Phi Thu nói, hiện tại hướng phòng cho khách đi đến, đại khái rất xa. Phi Thu ở trong đầu cho nàng bỏ thêm bản đồ, Lê Ca tính ra khoảng cách. Cảm giác cũng không sai biệt lắm, liền trực tiếp từ hình người mặt trên nhảy xuống, hướng ra ngoài đi đến, trên mặt đất, còn có rải rác mấy chỗ gãy chi lẻ loi mà dừng ở nơi đó. Bị kim quang chiếu rọi xuống, phảng phất mặt trên cũng độ một tầng kim quang dường như thực mau. Trong phòng người nào đều không có, chỉ còn lại một tiếng bọt nước nhỏ giọt thanh. Âm ở trống rỗng trong phòng tiếng vọng, không biết qua bao lâu. Cửa ánh trăng trách đi khai một cái góc độ, trên mặt đất một bàn tay bị hai nơi ánh sáng chiếu. Đã trở nên trắng bệch mơ u, bàn tay làn da thong thả mà hiện lên. Giống như là một cái khí cầu đang ở một chút bị thổi khai, chỉ chốc lát sau. Kia bàn tay đã hiện ra sưng vù bộ dáng tới, kia di động lan tràn tới rồi ngón tay thượng, ngón tay thon dài. Lúc này nhẹ nhàng mà nâng lên tới, hướng trên mặt đất một khấu, băng, trong phòng tiếng nước đột nhiên ngừng, liên quan quản gia trên. Người thủy cũng đột nhiên đình chỉ đi xuống rơi xuống, nếu có thể cẩn thận tiến lên xem xét, còn có thể nhìn đến hắn quần áo đang ở bằng mau tốc độ xử lý, lúc này. Lê Ca vừa mới đi vào địa lao cửa, hắn đứng ở cửa sắt trước. Nhìn trong một góc hoa một mặt thân ảnh nho nhỏ, giống như sợ hãi cái gì dường như, bả vai thực nhẹ mà ở chiều động, nghe thu thạch cũng không có xuyên giày. Lại hoặc là giày vì cái gì rớt xuyên cớ, hắn quang chân đạp lên đống cỏ khô thượng, bị nhận lợi thảo diệp cắt ra một cái lại một cái khẩu tử. Mặt trên còn toát ra huyết châu. Bị một cái khác cỏ khô diệp một trọn, huyết châu liền hoạt khai miệng vết thương, hướng bên sườn rớt đi, Lê Ca nâng lên tay, đang muốn ấn ở trên cửa lớn. Lúc này Phi Thu kêu sợ hãi một tiếng, trong đại sảnh có động tĩnh, Lê Ca động tác một đốn, xoay chuyển ánh mắt vừa lúc cùng trong địa lao, nghe thu thạch nâng lên tới ánh mắt tương sai, cái kia quản gia buông tay. Phi Thu lập tức đem bên kia hình ảnh liền tới rồi Lê Ca trong đầu, Lê Ca phi thường rõ ràng mà. Nhìn đến quản gia như khô mộc mặt, hiện tại đang ở một chút mà hóa khai. Những cái đó nhăn nếp gấp cùng hoa văn, đang ở một chút phai màu. Trong mắt cũng từ ban đầu vị trí chậm rãi chuyển rời đến bình thường vị trí đi. Mà gương mặt kia từ khô lão chậm rãi kéo thẳng san bằng. Cuối cùng cư nhiên bắt đầu trở nên tuổi trẻ rất nhiều, gương mặt kia. Rõ ràng chính là Kha Ba mặt quản gia ánh mắt dại ra mà nhìn chằm chằm Phù Không. Phảng phất cái gì đều không biết tình, mà dẫn người chú ý tới, là hắn hiện tại đôi mắt nhan sắc, mang theo quỷ dị hoa văn, kia hoa văn khắc vào trong mắt, dần dần trở nên thanh tích lên, không chỉ có như thế. Lê Ca còn chú ý tới trên mặt đất thi khối đã không có. Nơi đó mắt thanh âm yên tĩnh vô cùng, chung quanh là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, Lê Ca nhẹ hít vào một hơi. Đang muốn nâng bước, lúc này phía sau truyền đến thanh âm ơ siêu, Lâm Lạc đại ca. Người đi đâu? Lê Ca đôi mắt một thứ, quay đầu tới, ở nàng quay lại đầu nháy mắt, phía sau hoàn cảnh nhanh chóng vặn vẹo. Lê Ca ẩn ẩn cảm thấy có chỗ nào không đúng, lại xoay đầu đi, nhưng phía sau sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, nàng cái gì đều không có nhìn đến, liền tính là Phi Thu. Ở kiểm tra thời điểm cũng chỉ là đột nhiên cảm thấy tạp một chút, mặt khác cái gì cảm giác đều không có, tự nhiên mà vậy mà. Nó cũng đem loại này kỳ quái cảm giác vứt tới rồi sau đầu ta xào đến ngươi sao? Lê Ca hỏi, nghe thu thạch lắc đầu, giống một con tiểu cầu tựa mà ba ba mà nhìn nàng. Tựa hồ có đã khóc, mắt đuôi mang theo điểm hồng, trên má còn có vài đạo hồng ấn, bất quá thoạt nhìn cũng không phải chính mình áp ra tới, một ngày đều không có nhìn đến ngài cùng. Phiêu tiên sinh, vẫn luôn ở lo lắng các ngươi ở bên ngoài còn hảo đi, Lê Ca mặt vô biểu tình mà nói. Còn hảo, nhìn đến các ngươi không có xảy ra chuyện. Ta liền an tâm rồi. ngài hiện tại là phải về tới sao? Hắn lộ ra chờ mong ánh mắt, Lê Ca rất muốn nói là. Rốt cuộc hiện tại hẳn là đã là nàng đồng hồ sinh học thời gian. Bất quá nàng lắc đầu, ta còn có chút việc, chờ xử lý xong liền đã trở lại, nghe Thu Thạch thực rõ ràng mà lộ ra tiếc nuối biểu tình. Hắn gật gật đầu, thanh âm không tự giác mà thấp hèn đi, kia cũng hảo, ngươi như thế nào còn không ngủ. Lê Ca nói sang chuyện khác hỏi, nghe Thu Thạch có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, ân, ta lo lắng các ngươi, cho nên muốn chờ các ngươi trở về. Các ngươi là còn có việc sao? Nếu còn có việc nói, liền đi trước làm đi. Ngươi là ở lo lắng chúng ta hoài nghi ngươi. Lê Ca dứt khoát hỏi, nghe Thu Thạch sửng sốt, tiện đà lộ ra xấu hổ biểu tình tới, hắn xác thật là ở lo lắng. Rốt cuộc Lê Ca cùng Boss đều là chấp hành giả. Bọn họ nói có quyền quyết định, đến cuối cùng một ngày khi, bọn họ muốn ai chết, ai liền sẽ chết tại đây phía trước. Boss là sẽ không đem bọn họ giết, mà hiện tại Lê Ca cùng Boss vẫn luôn đều không có trở về. Này càng làm cho nghe Thu Tạ đá tâm ơ siêu nếu bọn họ vẫn luôn đều không trở lại. Này còn không phải là đã nói định rồi sao? Lê Ca đạm suy một tiếng, ta chỉ xem chứng cứ, nên là ai trách nhiệm, chính là ai trách nhiệm ơ siêu, nghe Thu Thạch gật gật đầu. Trong lòng mãn không tin. Nhưng vẫn là làm bộ tin, Lê Ca không nói cái gì nữa. Làm hắn đi ngủ sớm một chút lúc sau liền trở về đi, nhìn Lê Ca ánh mắt. Nghe Thu Thạch cau mày trầm tư. Chính là, các ngươi cũng không thể luôn là có lệ ta a, nếu có thể rời đi nơi này. Vì cái gì không trực tiếp đi đâu. Mặt khác một bên, Boss cùng Vắng Lặng Linh tìm được rồi cái phòng. Bắt đầu tàng đồ vật vì tránh cho quá dễ dàng bị phát hiện. Bọn họ đều là lựa chọn cái loại này thực dễ dàng bị xem nhẹ rớt vị trí tỉ như Vắng Lặng Linh lựa. Chọn đem gãy chân còn đâu cửa tường đỉnh tỉ như Boss trực tiếp ở trên tay cắm hoa. Sau đó trái lại cắm vào bình hoa, làm xong này đó. Hai người bắt đầu trở về đi, đúng rồi Phỉ Ca, Vắng Lặng Linh nhẫn nhịn. Vẫn là không nhịn xuống. Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Cái gì vấn đề? Boss hỏi, ngươi kính dâm, Vắng Lặng Linh nói, ở đại buổi tối thời điểm sẽ không ngăn trở ngươi tầm mắt sao? Như vậy ám ngươi là thấy thế nào đến lộ? Boss cười nhạt một tiếng, lộ ở trong lòng, Vắng Lặng Linh, ngoặc kép, nàng rất là vô ngữ mà nhìn mắt Boss, hai người chi gian lập tức an tĩnh lại, trên đường đều thực an. Tĩnh, chung quanh đều im ắng. Liên tính là phía trước đưa tới như vậy nhiều gà gáy thanh. Cũng không gặp có người lại đây hỏi chút cái gì. Bên ngoài trên đường cái người phảng phất căn bản nghe không được thanh âm này dường như, Vắng Lặng. Linh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ rõ quảng bá là nói. Người kia còn ở dự mưu sát tiến hoàng thất. Như vậy liền đại biểu cho hắn có chút thực lực có chỗ dựa. Kia nghe Thu Thạch nhãi danh kia căn bản không có thực lực này. Như vậy xem ra, người bị tình nghi Phi Os Mạc Trúc Lâu. Ngoặc kép, hết chương.